Chương 311, Giải lệ chuyển biến, án tố mạ dở truyền thuyết. Giải lệ, đã lâu không gặp rồi. Gian cười tủm tỉm đi tới giải lệ trước mặt, nhiệt tình ôm ấp na nở dê nói rằng, người biến hóa thật lớn nha, trở nên càng cao hơn nữa càng thục nữ. Vừa nãy ta suýt chút nữa coi chính mình hoa mắt, khí chất của ngươi càng ngày càng giống tỷ tỷ của ngươi, thì u một chu tờ ta liền nhận ngươi không ra. Giải lệ mỉm cười nhìn gian nói rằng, cạn tố liên minh ỉn đi gỗ lít qua đi đúng là cũng lại chưa từng gặp mặt, Lan tỷ tỷ, ngươi nhưng là một điểm đều không thay đổi đây. Ân hẳn là đẹp hơn. Đại sĩ ngạc nhiên đi tới giải lệ trước mặt thoáng giá hai cái người trong lúc đó thân cao thất vọng nói rằng, thật sự ư, giải lệ này hơn 3 tháng không thấy đột nhiên biến hóa cao thật nhiều, lập tức liền muốn vượt qua ta. Tiếp tục như vậy ta nên làm cái gì bây giờ, ta cu nở dê hảo muốn tiếp tục trưởng cao. Su gì tiểu thuyết nói với đại sĩ, cô gái ở 15 khi 6 tuổi chính là nhanh chóng phát dục thời kỳ, hội trưởng cao đây là rất bình thường. Bất quá, nói đến giải lệ thật sự biến hóa thật lớn đây, không phải bề ngoài mà là khí chất, thật sự như hoàn toàn thay đổi một cái người tự đến, tên viện thục nữ còn có nhà giàu thiên kim. Giải lệ trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười vẻ mặt, nghe được Su gì lời khen ngợi hơi nết khỏe môi lên, Su gì tỉ tỉ trơn nên hảo sẽ nói. Trước đây phần lớn thời gian đều là ở cùng bộ kẹ mần giao lưu, hiện tại thay đổi đều là lữ hành công lao à, đại gia ở rổ ở tổ khu vực nhất định gặp phải rất nhiều chuyện lý thú đi. Nay cho ăn, tốt xấu chúng ta là hai cái người đồng thời đến, lẽ nào ta liền như thế không có tồn tại cảm sao? Tủ cổ hai tay chống nạnh rốt cục bất mãn mà gào lên, từ vừa nay bắt đầu đại gia liền vẫn lôi kéo ra dưới lệ suyệt trường hỏi ngắn mà na nở dên này như thế bị hoa lệ không nhìn bị thương rất nặng được rồi. Long cười nhìn quệt mồm tủ cổ tò mò hỏi, ngươi làm sao tụ hội ra dưới lệ đồng thời hơn nữa còn đi tới vùng phía Tây, ở nổ vạ liên minh thi đấu trải qua kết thúc rồi à, như thế nào, có hay không bắt được quán quân thực sự là đại thuốc, không nghĩ tới thời gian dài như vậy đã qua ngươi nói chuyện hay vẫn là như vậy không có trình độ. Tu cổ chính chính trên đầu mũ khá là thất vọng nói rằng, ta là cố ý đến rổ ở tổ địa phương giải sầu, lần tranh tài này thực sự là gây go thấu. Vòng bán kết thời điểm QNZ là một cái đáng ghét đại thúc, hắn nhìn thấy trước thi đấu ta vẫn dùng chính là hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn, vì lẽ đó liền lấy ra thủy hệ hỏa tở thai còn có địa diện hệ gần thai cùng nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn cùng ta chiến đấu. Thực sự là gây go, ta lại thất bại cho một cái hèn mọn đại thúc. Đúng là khí chết ta rồi. Tu cô, ngươi còn nhớ ta sao mãi dậy lệ, trước cùng ngươi đối chiến nỉm bạ xạ si ti đạo quán huấn luyện ra nha. Đại tiểu thư nhìn thấy đồng hương trơn nên phi thường hương phấn như trước gian như thế dành cho tủ cô một cái ôm nhiệt tình cuối cùng cũng coi như là an ủi một tí na nở dê bị thương tâm linh, thực sự là rất đáng gờm ư. Ngươi lần thứ nhất tham gia thi đấu liền có thể đánh vào ở nổ và liên minh tứ cường, quả nhiên, ta huy chương không có cho sai. Tu cô đắc ý so với cái ngón tay cái kiêu ngạo mà nói rằng, đó là đương nhiên, ta nhưng là nụ vệ ạ tạo thiên tài, đẹp đẽ đáng yêu tủ cổ ư, ân, lần sau thi đấu ta nhất định phải nắm quán quân. Tủ cổ đắc ý xong sau đó nghi hoặc mà nhìn mái giấy lệ nói rằng, bất quá mái giấy lệ tiểu thư tại sao cũng sẽ đến rồ ở tổ khu vực hơn nữa lại còn cùng quái đại thúc đồng thời, các ngươi như vậy trắng trận riêng hội chẳng lẽ không sợ bị em gái của ngươi biết không? Hơn nữa quái đại thúc chính quy vị hôn thề đến rồi. Nha! Nha! Đau tủ cổ ôm đầu sinh khí mà ngẩng đầu nhìn Long nói rằng, đại thúc ngươi đang làm gì đó, tùy tùy tiện tiện cửu gõ cô gái đầu, nếu như gõ hỏng rồi làm sao bây giờ, ngươi lấy cái gì đền cho ta hử, ngươi tiểu đầu nhỏ đầu nổn ngang quá nhiều vì lẽ đó dễ dàng rơi vào mơ hồ, ta đây là ở gõ tỉnh ngươi. Long thổi thổi quả đấm của chính mình sau đó không để ý tới na nở dê nói với dây lệ. Trở về là tốt rồi, đến đây đi, nơi này có mấy người ta đến vì ngươi giới thiệu sau. Giải lệ một đôi mắt đẹp nhìn Long chớp chớp nói rằng, lộ ấy đại sư ta biết nha, cán tàu khu vực liên minh ma nhờ nhất một trong tứ thiên vương, uy chấn bổ kẻ mẩn liên minh nước đá song hệ đại sư. Nói thật, ở bổ kẻ mẩn học viện thời điểm ta liền nghe nói qua lộ ấy đại sư thật là lắm chuyện tích. Được xưng vô địch thiên hạ Long sứ giả đã từng hai lần hướng về cạn tổ liên minh quán quân tôn giả bảo tọa khởi xướng khiêu chiến nhưng đều là thua ở băng hoàng hậu trong tay, chính là hiện tại Long sứ lạn sở tiên sinh đều là ta sùng bái thần tượng đây. Một bên vừa yên tĩnh lại tủ cầu nghe được lộ tên tuổi QNZ là ánh mắt sáng lên, nhưng là mình vừa bị một cái thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra ở liên minh trong bắt nạt rất thảm liên quan bây giờ đối với ở thủy thuộc tính đại sư QNZ là tâm thấy sợ hãi. Đây chính là chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra bi ai, thủy hệ họa tở thai huấn luyện ra đại sư vĩnh viễn là trong lòng bọn họ muốn khắc phục ma chướng. Lô ấy đẩy một cái kính mắt. Tuy rằng chưa từng thấy ra dữ lệ thế nhưng bình thường QNZ từ đại sĩ cùng gian các nàng miệng bên trong hiểu được đến vị đại tiểu thư này tính cách, bộ kẹ mẩn học viện đại tỷ đầu, điêu ngoa tiểu công chúa thế nhưng, ngày hôm nay sơ lần gặp gỡ ra dữ lệ nhưng là na nở dê giật mình không ít, này thân cao quy điểm đạm khí chất như thế nào cùng chúng nữ trước miêu tả tính cách câu kết. Suzy nói không sai, đây là một cái tiêu chuẩn tên viện thuộc nữ. Na nở dê này thân lánh diễm khí chất rất giống chính là tỷ xỉn thị ạ, mà biểu lộ xuất cao quý dáng vẻ lại rất giống na nở dê một cái khác ban nở thân ở chôn nở khuê phò nở dê, xạ cụ giải gia tộc thiên kim đại tiểu thư xạ cụ giải mì nạ tổ. Những ý niệm này ở lộ trong lòng chuyển qua, đương nhiên không chỉ là băng hoàng hậu kinh ngạc không ngớt liền ngay cả lòng cu nở dê rất giật mình ở giải dữ lệ biến đổi lớn. Vốn là nó còn lo lắng ra dữ lệ cùng lộ ấy gặp mặt có thể sẽ trình diễn một bộ hình ảnh như vậy, trong lòng từng suy đoán quá rất nhiều độ khả thi thế nhưng hiện tại tình huống như thế không thể nghi ngờ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chuyện này đây thật sự là ra dữ lệ à? Long trong lòng thậm chí lóe qua như thế một tia nghi hoặc. Liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương chỉ là trên phố lời nói vô căn cứ căn bản không thể coi là thật. Lạn sở sở dĩ thất bại cho ta ngoại trừ thuộc tính trên bất lợi ở ngoài còn có một nửa công lao phải thuộc về căn bờ Juno cùng ạ gạt thả tiền bối, không có bọn hắn ngăn chặn trực tiếp đối chiến độ ta QNZ không có niềm tin tất thắng. Lội cười nói với dư lệ, cho tới hai thuộc tính đại sư cái tên này cùng ngươi tỷ tỷ xỉn thì ạ so với liền không đáng giá được nhắc tới, nan nở dê cùng ở nổ và khu vực quán quân tôn giả ạ nở có thể đều là nhiều loại thuộc tính đại sư đây. Hảo. Hảo rồi Long xua tay cười nói, các ngươi sau đó đều có lượng lớn thời gian chậm rãi giao lưu, chúng ta trước tiên giới thiệu một chút người khác đi. Ân, mài dây lệ các ngươi ở ẩn nổ và thời điểm liền nhận thức, nơi này duy nhất một cái khuôn mặt mới chính là đi theo chúng ta mặt sau ăn uống chùa Mỹ Kỳ tiểu thư. Na nở dê là hải chi nhất tộc hậu duệ, các nàng ngũ tỷ muội là hệ rủ tỷ A-C-T phi thường có tiếng kimono đây. Mỹ Kỳ tiểu thư hiếm thấy trầm mặc, không có cách nào. Bất kể là tủ cổ hay vẫn là giải dữ lệ nàng đều không quen vì lẽ đó chỉ được giữ yên lặng. Tuy rằng Mỹ Kỳ đối với Long nói nàng ăn uống chùa rất bất mãn thế nhưng hiện tại tình huống như thế QNZ không tốt trùng hắn phát tác, không thể làm gì khác hơn là nuốt khí nhịn xuống. Giải lệ cùng tủ cổ đều là lễ phép tính về phía Mỹ Kỳ Vân An, mà Mỹ Kỳ QNZ là hiếm thấy biểu hiện ra na NZ làm cổ lão gia tộc đại tiểu thư tu dưỡng. Điểm này đúng là nhượng lòng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đoàn người gặp mặt xong xuôi cưới một cái khí lót tàu dọc theo ổ dưới lì ổ mã lôi thủy đạo thưởng thức cái này ở thế giới trong phạm vi nghe tên xa gần trên biển đô thị. Long cùng giải dư lệ từ mới vừa gặp mặt bắt đầu liền không năng lực nói mấy câu. Bởi vì giải dư lệ chuyển biến Long trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết hẳn là làm sao chủ động mở miệng. Thiết tưởng vài loại gặp mặt sau cảnh tượng còn có ứng đối lời kịch đều không có phát huy được tác dụng hiện tại không thể làm gì khác hơn là phiền muộn mà ngồi ở mũi tàu nhìn giải dữ lệ cùng đại sĩ các nàng ở trò chuyện. Quên đi, giải dữ lệ có như vậy chuyển biến là chuyện tốt, điều này nói do na nở dê trơn nên càng bổ trợ hơn quen. Long nằm ngửa ở đầu thuyền nhìn bầu trời xanh thẳm nghĩ như vậy đến. Quả nhiên, thời gian nhất có thể thay đổi một cái người. Trước đây cái kia danh môn học viện nữ hải chỗ mã thành lãnh diễm cao quý thiên kim tiểu thư, tuy rằng trên người như trước là một thân mộc mạc đơn giản học viện hành trang thế nhưng khí chất đó chuyển biến mới là to lớn nhất. Ai Long đột nhiên thở dài, đống nhiên trong lúc đó hắn cũng không biết đến tột cùng là yêu thích loại nào tính cách dễ lệ. Là trước đây cái kia điêu ngoa tiểu công chúa, thỉnh thoảng bắt nạt hắn thế nhưng cuối cùng lại là nhượng hắn không tên cảm động. Đối xử cảm tình nhưng là toàn thân tâm tập trung vào có rất mãnh liệt ý muốn sở hữu, như kiêu ngạo khổng tức hán vệ na nở dê ái tình, không tên mà sẽ ăn các loại phi thố như một cái bình giấm chua. Đông nhiên trong lúc đó, Long cảm giác mình hảo như rất hoài niệm trước đây cái kia bị bắt nạt năm tháng, tuy rằng thỉnh thoảng giải dữ lệ sẽ làm hắn thẹn quá thành giận thế nhưng na nở dê nhưng là hội vẫn hầu ở bên cạnh hắn. Không, hẳn là cướp giật bên cạnh hắn vị trí như hình với bóng, lại như là hiện tại. Nếu như là lúc trước giải dữ lệ nhất định sẽ cùng vui cười nằm ở hắn bên cạnh hoặc là thẳng thắn toàn bộ mọi người gối lên trên người hắn lúc trước, Long một lần cảm thấy Giải Dư Lệ loại kia bá đạo hành vi cùng tiểu rất nhượng hắn đau đầu, nhượng hắn tức giận. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là lại không tên mà hoài niệm trước đây, hảo như Giải Dư Lệ có thể hướng về trước đây như vậy nói không êm thai chính là, hắn này thân tiện cốt đầu bị lộ chăm sóc quá thư thích. Mọi người là như vậy, yêu thích nhớ nhung quá khứ, mất đi mới hiểu được quý trọng, thiếu nữ lúc đó đem tâm toàn bộ giao cho hắn, thế nhưng là chưa từng lưu ý du dương âm nhạc nhớ tới. Duyên dáng tiếng đàn tràn ngập lãng mạn dị vực tư tưởng, nguyên lai nhà đỏ chẳng biết lúc nào lôi ra một cái đàn ạ có tỷ ông ngồi ở đuôi thuyền vui mừng kéo tấu lên. Đây là án tố mạ giờ người cầm lái sở trường tuyệt việc, nếu như không biết hát cùng kéo đàn ạ có tỷ ông là phi thường không hợp cách. Người cầm lái một bên lôi kéo đàn ạ có tỷ ông một bên vui sướng sướng nói, dường như biển rộng phải có phong buổi sáng phải có mặt trời như vậy trọng yếu rô nở dê như bên cạnh ngươi nhất định cu nở dê có cảm thấy ngươi người rất trọng yếu dường như rừng rậm phải có thủy buổi tối phải có quang như vậy trọng yếu rô nở dê như nhất định có người đang vì ngươi có thể hảo hảo mà sinh hoạt mà yên lặng cầu khẩn mặc kệ là lộ trình có bao xa một ngày nào đó hội đến điếm cụ ổ y nếu như dừng lại bước tiến không. Tiếp tục tiến lên giấc mơ đem chậm rãi biến mất không cần phải sợ không nên bỏ qua dũng khí ngươi không phải cô đơn một cái người một ngày nào đó hai người đồng thời truy đuổi quá tinh tinh cho dù hiện tại QNZ đem lấp lánh cho dù căm hận sóng ngầm mãnh liệt tương lai muốn đem chúng ta nuốt hết tín nhiệm lẫn nhau khoan dung tâm QNZ xin mời vĩnh viễn không nên mất đi dường như biển rộng phải có phong buổi sáng phải có mặt trời như vậy trọng yếu dô NZ như bên cạnh ngươi nhất định QNZ. NG có cảm thấy ngươi người rất trọng yếu mặc kệ là bao dài bao xa pha đạo một ngày nào đó năng lực bỏ vượt đến điếm cụ ổ y nếu như dừng lại bước tiến không tiếp tục tiến lên giấc mơ đem chậm rãi biến mất không cần phải sợ không nên bỏ qua dũng khí ngươi không phải cô đơn một cái người một ngày nào đó hai người đồng thời vượt qua quá cầu vồng cho dù hiện tại cu NG đem lấp lánh coi như ở chiến tranh không ngừng trong thế giới chúng ta lạc lối đường xá lẫn nhau bảo vệ lẫn nhau khoan dung tâm cu NG. Xin mời vĩnh viễn không nên mất đi Long nhắm mắt lại, lẳng lặng mà nghe người cầm lái này từ tính âm thanh sướng này lãng mạn dị vực cười nhỏ. Đây là án tố mạ dở làm nổi danh thế giới du lịch thành thị đối ngoại tuyên truyền ca khúc chủ đề khúc. Án tố mạ dở những người ở đây đều sẽ sướng ca không phải một người cô đơn. Lẫn nhau bảo vệ, lẫn nhau khoan dung tâm. QNZ xin mời vĩnh viễn không nên mất đi Long nhỏ giọng mà nhắc tới thiếu người cầm lái cuối cùng một đoạn ca từ sau đó nhìn trong khoang thuyền mỗi người đàn bà này không giống khuôn mặt nhẹ giọng nói rằng, ta hội vẫn nhớ kỹ, bởi vì ta vẫn luôn không phải một người cô đơn, vì lẽ đó ta hội quý trọng sau đó mỗi một khắc mỗi một ngày thời gian. Mỹ lệ tiếng đàn cùng người cầm lái trầm đồng du dương tiếng ca dần dần mà nhượng chúng nữ đều đình chỉ tiếp tục trò chuyện âm thanh. Giải Lệ từ từ đứng dậy đi tới mũi tàu đứng ở Long bên người, nhu thuận tóc dài đón gió bay lượn thật dài quần áo không ngừng tung bay, dường như một cái mỹ lệ vô kẻ mẩn. Long ngơ ngác mà nhìn Giải Lệ, thiếu nữ đột nhiên quay đầu hướng Long nở nụ cười xinh đẹp sau đó chỉ vào xa xa thủy trên quảng trường hai tòa dựng đứng lên nham trụ trên pho tượng hỏi, người biết bên kia hai con vô kẻ mẩn sao? Long nhìn nham trụ trên hai tòa đối lập pho tượng. Này hai con vổ kẹ mẩn mở ra cánh thật giống như phi điểu như thế. Ân, cái kia hẳn là vô hạn vổ kẹ mẩn lạ ti ổ cùng lạ ti ạ. Long bổ sung nói rằng, khi ta tới có xem qua có quan án tổ mạ dở truyền thuyết, này hai con mẹ vổ kẹ mẩn cho tới nay bị mọi người kính ngưỡng, là cái này Mỹ lệ City hóa hỏa thở thủ hộ thần. Giác lệ gật gù nhìn thủy trên trung tâm quảng trường hai tòa tượng đã nói rằng, ngươi nói không có sai. Chúng nó chính là trong truyền thuyết vô hạn bộ kẻ mẩn, đồng thời chúng nó QNZ là long hệ dở dạ gồng thai thuộc tính mẹ bộ kẻ mẩn. Trong truyền thuyết, bọn hắn từ ác ma trong tay cứu vớt cái thành phố này. Cực kỳ lâu trước đây, ở một cái gọi án tổ mạ dở trên hòn đảo nhỏ ở một đôi lao ra ra cùng bà lão. Một ngày, bọn hắn ở cạnh biển phát hiện một đôi bị thương huynh muội. Ở lao ra ra cùng bà lao dốc lòng chăm sóc dưới. Hai huynh muội này dần dần mà khôi phục khỏe mạnh. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, một cái tà ác ma quỷ xuất hiện cũng tập kích thôn trang này, người trong thôn môn đều bị cái này ác ma dọa sợ. Nhưng mà, liền vào lúc đó ở lão gia gia cùng bà lao trước mặt, bọn hắn cứu này một đôi huynh muội dáng vẻ thay đổi. Nguyên lai này hai đứa bé chính là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn lạ ti ổ cùng lạ ti ạ. Bọn hắn triệu hoán đến đồng bọn của chính mình. Bọn hắn mang đến có thể đem tà ác đánh đuổi sức mạnh đây chính là tên là Sao Điệu Ba Ho Tha Cờ Hở, tiểu đảo vì vậy mà khôi phục hòa bình. Chi vậy sau này, chỉ cần xã ố điệu còn ở trên hòn đảo nhỏ, lạ tì ổ cùng lạ tì ạ sẽ lần thứ hai về tới đó, mà tiểu đảo cũng không còn chịu đến cái kia ác ma công kích. Giác lễ lặng lặng mà tự thuật sau đó nhìn Thủy Chi quảng trường hai tòa tượng đá nhẹ giọng nói rằng, tòa kia tượng đá chính là trong truyền thuyết thế cứu vớt ạn tổ mạ dở huynh muội, bên trái chính là muội muội lạ tì ạ, bên phải chính là ca ca lạ tì ổ. Mặc dù là hiện tại, những người ở nơi này đến hiện tại còn tin chắc lạ tì ổ cùng lạ tì ạ vẫn còn tiếp tục thủ hộ cái thành phố này. City Hop hỏa tở thủ hộ thần Long nhìn vẻ mặt động tình giải dữ lệ cười nói, không nghĩ tới ngươi đối với ạn tổ mạ giờ lai lịch cùng truyền thuyết hiểu rõ như vậy, chẳng trách ngươi muốn chúng ta ở đây hội hợp, không chỉ là tiện đường, quan trọng nhất chính là nhân làm truyền thuyết này cùng lạ tì ổ còn có lạ tì ạ đi. Giải dữ lệ nhẹ giọng nở nụ cười quay đầu hướng Long nói rằng, đây là một mỹ lệ phi thường truyền thuyết không phải sao, làm ạn tổ mạ dở bằng thêm một phần sắc thái thần bí cùng mị lực. Vô hạn bộ kẻ mẩn, City Hop hỏa tở thủ hộ thần, ta thật sự rất muốn gặp thấy chúng nó đây, dù cho là một mặt là tốt rồi.